Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, bêu đầu. Triệu Lăng Phong hơi híp mắt, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Không tệ, hắn xác thực là giả chết bí thuật. Ha ha, thật đúng là tính toán khá lắm. Hoàng Thiên Y cười lạnh một tiếng. Giả chết một lần, lừa qua chúng ta. Sau đó các ngươi Phi Thiên Tông lông tơ không tổn hại. Bình yên miễn đi tất cả tổn thất. Triệu Lăng Phong thán một ngụm khí nói. Kỳ thật ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng ta cảm thấy không nên cùng ngươi giấu giếm. Thẳng thắn gặp nhau. Miễn đi cái này một lần hỗn chiến đối với đoàn người đều tốt. Một khi bốn tông đánh nhau. Không biết nói sẽ dính dấp đến nhiều ít tông môn. Chúng ta thiên ma cảnh không có diệt được Atula cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh. Chính mình trước loạn. Một khi như thế, bọn hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta thật thành thiên ma cảnh tội nhân. Người nghĩ đến ngược lại rộng. Nào có như vậy nghiêm trọng. Hoàng Thiên Y hừ nhẹ nói. Muốn loạn có thể không dễ dàng như vậy. Còn có Đại Mộng Tông người đè lấy đâu. Ai nói đến chuẩn. Triệu Lăng Phong nhàn nhạt nói. Thôi, ta liền lại dùng một đầu bí mật đến đổi. Như thế nào? Cái kia có thể tu luyện thiên ma công Atula. Hoàng Thiên Y nói. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Hoàng Thiên Y nói. Nói nghe một chút. Theo ta suy đoán. Đại Mộng Tông đã tìm được một cái. Triệu Lăng Phong nói. Đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán. Đừng là gạt ta a. Hoàng Thiên Y nói. Triệu Lăng Phong nói. Ta chưa từng lừa qua ngươi. Trước kia không có. Chưa hẳn hiện tại không có. Hoàng Thiên Y cho hắn một cái bạch nhãn. Kiều Hư nói. Vì tông môn lợi ích. Ngươi chuyện gì làm không được. Năm đó có thể dứt bỏ ta. Hiện tại cũng giống vậy. Triệu Lăng Phong thán nói. Chuyện này cũng không phải cái gì liên quan đến ta tông môn sinh tử đại sự. Ta lừa ngươi làm gì? Đương nhiên. Chỉ là suy đoán. Đến cùng phải hay không thật còn cần chứng thực. Vậy liền xác nhận lại nói. Hoàng Thiên Y hừ nói. Triệu Lăng Phong đi vào phía trước cửa sổ trông về phía xa. Phảng phất có thể nhìn thấy chính mình sở tại Phi Thiên Tông. Thở dài nói. Ta như thật đi chứng thực. Ngươi cảm thấy Đại Mộng Tông sẽ là gì loại phản ứng? Sợ là muốn thu thập ngươi. Hoàng Thiên Y nói. Triệu Lăng Phong cười cười. Hoàng Thiên Y hừ nói. Bọn hắn thật tìm được như thế Atula. Rất có thể. Triệu Lăng Phong nói. Không thành. Để người bên ngoài thử một lần. Như thế nói đến đây cũng không phải là truyền thuyết. Mà là xác thực. Hoàng Thiên Y trầm ngâm nói. Bằng không. Để Từ Tử Lương đi tìm một chút. Triệu Lăng Phong cười lên. Từ Tử Lương chính là Thiên Phong Tông Tông Chủ. Niên kỷ so với bọn hắn đều lớn hơn. Cơ hồ kém một đời. Nhưng làm việc vẫn như cũ cương liệt bá đạo. Ý khí có thừa trí tuệ không đủ. Thường thường dễ dàng mất lý trí xúc động. Hoàng Thiên Y nói. Vậy liền đem tin tức tiết lộ cho Từ Tử Lương đi. Không có vấn đề. Triệu Lăng Phong cười nói. Hoàng Thiên Y lườm hắn một cái nói. Đừng cho là ta là hãm hại liên minh. Là lão gia hỏa này không thức thời. Nếu không phải hắn làm ngạnh. Hai tông đã sớm liên thủ diệt đi các ngươi Phi Thiên Tông. Vậy ta còn muốn cảm ơn hắn. Triệu Lăng Phong cười nói. Hoàng Thiên Y hừ nói. Vậy ngươi liền cảm ơn hắn đi. Nhìn hắn có hay không thừa cơ diệt đi ngươi. Triệu Lăng Phong thán một ngụm khí nói. Hắn tính tình quá lớn. Kỳ thật Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông nguyên bản không nhất thiết địch đúng. Cũng bởi vì hắn nhất định phải ép Phi Thiên Tông một đầu. Cho nên dẫn đến cho tới bây giờ cục diện. Hắn không phải là muốn tiêu diệt ngươi. Hoàng Thiên Y nói. Cẩn thận chút thì tốt hơn. Huyền Tâm Tông buông tha ngươi. Thiên Phong Tông nhưng sẽ không. Triệu Lăng Phong mày kiếm nhíu một cái. Chậm rãi gật đầu. Vậy liền để hắn thử một chút. Hoàng Thiên Y nói. Từ Tử Lương thật muốn kiểm tra xong đến. Đại Mộng Tông sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Chưa hẳn sẽ không giết người diệt khẩu. Vậy liền nhìn Trình Tông chủ quyết đoán. Triệu Lăng Phong cười nói. Đối với cái kia Atula coi trọng đến cùng có rất lớn. Có phải hay không muốn độc chiếm chỗ tốt? rửa mắt mà đợi. Hoàng Thiên Y hừ nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng nếu có cái gì ngoài ý muốn ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta sẽ không theo các trưởng lão nhiều lời. Nhìn Ô Nguyên Tư chính mình vận khí đi. Ngoặc kép, cũng tốt. Triệu Lăng Phong thở dài. Hắn biết đây đã là có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Không có khả năng tiến thêm một bước. Nói thêm gì đi nữa Hoàng Thiên Y liền muốn trở mặt. Vẫn là thấy tốt thì lấy. Chính mình cẩn thận một chút là được. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện tại Phi Thiên Tông bên ngoài. Sau đó lại lóe lên. Xuất hiện tại một đỉnh núi. Nhìn ngang đối diện sừng sững ngọn núi khổng lồ. Xuyên thẳng mây xanh. Giống thông đến Thiên Cung Tiên Cung. Hắn nhìn chăm chú Phi Thiên Tông. Trong đầu Thiên Tinh Động hư thuật liều mạng vận chuyển. Thôi diễn lấy chính mình cử động lần này hung cát. Thông qua mấy lần xung kích Thông Thiên Châu. Bị phản vệ về sau khôi phục lại. Hắn càng ngày càng mạnh. Mà lại có Thông Thiên Châu tại Phạm Thiên Luân về sau. Thiên Tinh Động hư thuật uy lực đại tăng. Có thể dự đoán được chính mình hung cát. Hắn thôi diễn cái này một lần quyết định của mình là hung bên trong có cát. Tuyệt sử phùng sinh. Cho nên mới dám như vậy xả thân mà ví. Nếu không nhất định không dám như thế. Ngoại nhân xem ra cùng chịu chết không khác. Hắn thở dài một ngụm khí. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Liền muốn biến mất. Đúng vào lúc này. Thân hình hắn đột nhiên đình trệ. Hư không bỗng nhiên ngưng lại. Thiên ma càn khôn khóa đã phát động. Hắn bận bịu thúc dục Phi Thiên Thần Ma Quyết. Thân hình đột nhiên lóe lên. Uyển như bay lên đến nhẹ nhàng hướng bên cạnh tránh đi. Ẩm. Bốn nói trưởng lực đánh trúng hắn lúc trước vị trí chỗ ở. Một tiếng vang trầm giống sấm sét. Hắn chỗ núi cao phẳng phất lắc lư một lần. Trong hư không xuất hiện bốn cái lão già. Đều đấng mày râu tiết trắng. Râu dài bồng bềnh. Thân hình khô gầy mà hai mắt mờ đục. Đã là già yếu lưng còng. Nhìn qua một trận gió liền có thể thổi ngã. Gần đất xa trời. Không có chút nào võ lâm cao thủ khí thế. Nhưng bốn người này trưởng lực chi hung mãnh bá đạo vượt quá tưởng tượng. Trưởng lực gây nên, hư không phảng phất đều bị đông lại. Một trưởng xuống dưới giống có thể dung chuyển sơn nhạc. Sở Ly rất được Phi Thiên Thần Ma Quyết tam muội. Thân pháp linh động như thân cắm hai cánh. Nhiều người hơn nữa vây công cũng có thể tránh đến mở. Có thể đụng trên như vậy tinh thuần cường hãn trưởng lực. Thân pháp cũng bị chậm lại. Lập tức bốn nói trưởng lực đồng thời đánh trúng thân thể của hắn. Ẩm. Hắn giống bóng ra bay đến không trung. Phun máu như tiễn. Đồng thời từ trong ngực móc ra một nhánh tên lệnh hướng bầu trời vọt tới. Ô thê lương tiếng gào truyền ra vô cùng cự ly xa. Bốn lão già thân hình thoát một cái. Xuất hiện trên không trung. Lần nữa đem Sở Ly vây quanh. Bốn nói trưởng lực lần nữa đánh trúng Sở Ly. Sở Ly phun ra mấy khối thịt nát. Lập tức khí tiệt mà chết. Mềm nhũn rơi xuống dưới. Bịch một tiếng rơi xuống đất. Một chút động tĩnh không có. Một cái lão già tiến lên nắm chặt Sở Ly cổ tay. Ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Gật gật đầu. Đã chết đi. Cắt hắn thủ cấp đi. Một lão già khác trầm giọng nói. Dứt lời hắn theo trong tay áo móc ra một nhánh đoản kiếm. Sáng loáng như nước sạch ở trong đó chảy xuôi. Nhẹ nhàng hoạch hướng Sở Ly cái cổ. Dừng tay. Một tiếng gào to vang lên. Triệu Lăng Phong xuất hiện tại Sở Ly bên người. Đưa tay liền muốn ngăn cản. Hắn sắc mặt đại biến. Biết thật bị bêu đầu. Kia giả chết biến thành chết thật. Ba cái lão già nhào về phía hắn. Ngăn tại hắn trước mặt. Cách đó không xa xuất hiện Hoàng Thiên Y. Màu vàng hơi đỏ quần áo bồng bềnh. Đứng tại hư không cúi nhìn bên này. Không có hỗ trợ ý nghĩ. A, Triệu Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lớn mật. Hắn không nghĩ tới ba lão gia hỏa này như thế khó chơi. Ba người vậy mà chống đỡ được chính mình. Cho dù thi triển bí thuật đã tới không kịp. Trơ mắt nhìn xem sáng rực chớp động đoàn kiếm xẹt qua Sở Ly cái cổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.